Đạo tâm trùng ma, chương 449, một người cũng không lưu, hai, góc truyện audio.com, nhìn tinh hoa còn lại kia Tần Thiếu Phong duỗi tay ra, đem một đoàn tinh hoa kia chộp vào lòng bàn tay, sau đó liền cắn nuốt vào, sau đó xoay người, nhìn về phía hai đặc sứ kia của Hoan Hỷ Thiền Tông cùng Ngọc Thanh Môn, ánh mắt Tần Thiếu Phong tuy cũng không hung ác, cực kỳ bình tĩnh, nhưng mà đặc sứ Hoan Hỷ Thiền Tông cùng Ngọc Thanh Môn kia ở sau khi nhìn thấy ánh mắt Tần Thiếu Phong đều là cả người run lên, trong lòng cực độ sợ hãi hẳn lên. Hai người bọn họ tuy so với đặc sứ thông thiên giáo kia lợi hại hơn một chút, chẳng qua cũng là khác có hạn, nhìn đặc sứ thông thiên giáo kia liền cơ hội ra tay cũng là không có bị Tần Thiếu Phong chém giết, bọn họ cũng là trong lòng sợ hẳn lên, vốn cho rằng đây là công việc tốt đẹp, không nghĩ tới lại là đi tới địa ngục. A Di Đà Phật, thiện tai, bần tăng lần này tới nơi này là muốn nói cho thí chủ, Hoan Hỷ đế quốc liền thuộc về thí chủ, Hoan Hỷ Thiền Tông chúng ta từ bỏ. Hoan Hỷ Thiền Tông nhìn ánh mắt Tần Thiếu Phong, nhất thời hướng về Tần Thiếu Phong nói, mặc kệ chuyện này hắn là không làm chủ được nhưng mà hiện tại trước có lệ Tần Thiếu Phong, trước mạng mỏng mình nói sao. Lão đạo sĩ Ngọc Thanh Môn kia nghe xong hòa thượng béo kia nói, nhất thời cũng là hướng về Tần Thiếu Phong nói. Bần đạo cũng là tương tự, tới nơi này nói cho đạo hữu Ngọc Thanh đế quốc kia cũng là về các ngươi, Ngọc Thanh Môn chúng ta cũng không muốn nữa, từ bỏ. Tần Thiếu Phong độc ác đã là làm cho bọn họ hoàn toàn cảm thấy sợ hãi. Cho dù các ngươi không nói, đó cũng là của chúng ta, về phần mục đích các ngươi hôm nay tới nơi này, các ngươi phủ nhận cũng là không có gì, dù sao các ngươi hôm nay ai cũng không đi được. Tần Thiếu Phong hướng về hòa thượng béo cùng lão đạo sĩ kia nói, hôm nay vì lập uy tự nhiên là sẽ không bỏ qua bất cứ một người nào. Hòa thượng béo kia của Hoan Hỷ Thiền Tông nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời vẻ mặt thịt béo tán loạn, vẻ mặt hoảng sợ nói với Tần Thiếu Phong. Thí chủ chẳng lẽ liền không sợ hoàn toàn đắc tội ba phái chúng ta sao? Chúng ta chỉ là nhân vật nhỏ, ngươi có thể giết chúng ta, nhưng mà ngươi liền hoàn toàn đắc tội ba phái, hậu quả này thí chủ ngươi cần nghĩ rõ ràng. Vì mạng sống, lão hòa thượng Hoan Hỷ Thiền Tông này lại là khuyên Tần Thiếu Phong, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại sao có thể nghe hắn, bước ra một bước trực tiếp xuất hiện ở tại trước mặt hòa thượng béo kia, sau đó lại là toàn bộ lực lượng đánh ra một quyền, đánh vào trên người hòa thượng béo, chỉ còn lại có một tấm da người tạp chất, toàn bộ tinh hoa lại là bị đánh ra khỏi thân thể của hòa thượng béo. Lão đạo sĩ kia thấy Tần Thiếu Phong ra tay đối với hòa thượng béo, lập tức hướng về xa xa chạy đi. Tần Thiếu Phong thấy thế trực tiếp cắn nuốt một thân tinh khí của hòa thượng béo, một bước hướng về lão đạo sĩ kia đuổi theo, sau khi đuổi theo lại là đánh ra một quyền, tương tự là thoải mái giải quyết lão đạo sĩ kia cắn nuốt toàn bộ tinh hoa của hắn. Đặc sứ ba đại phái, một người không lưu, toàn bộ đều là bị Tần Thiếu Phong chém giết, một thân tinh khí cùng pháp tắc đều là bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt, mà Tần Hoàng từ đầu tới cuối đều là không nói gì, đối với việc Tần Thiếu Phong làm cũng là không có bất cứ ngăn cản gì, đương nhiên, cho dù là Tần Hoàng ra tay, cũng là kết quả tương tự, đối với người có gan khiêu khích uy nghiêm đại Tần, Tần Hoàng là sẽ không xuống tay lưu tình. Mà một trận chiến này tự nhiên, góc truyện audio.com, là đánh lên uy danh của đại Tần. Đối với Tần Hoàng mà nói, uy nghiêm của Đại Tần đế quốc nhất quan trọng, ba đặc sứ này sau khi đến đây chính là không kiêng nể gì phóng thích uy áp của mình, muốn ỷ thế hiếp người, cái này rõ ràng chính là đang vũ nhục Đại Tần đế quốc, cho nên cho dù là Tần Thiếu Phong không giết ba đặc sứ này, Tần Hoàng cũng là sẽ không bỏ qua bọn họ, mà Tần Thiếu Phong ra tay chém giết ba đặc sứ này, lại là phụ họa tâm ý của Tần Hoàng. Mà chiến một trận đem ba đặc sứ đều là chém giết cũng là làm cho uy nghiêm của Đại Tần đế quốc truyền bá ra, vốn Hoan Hỷ đế quốc cùng Ngọc Thanh đế quốc vẫn chỉ là phụ thuộc Đại Tần đế quốc, cũng là tại sao một trận chiến này trực tiếp bị Tần Hoàng phái binh tiêu diệt, hoàn toàn làm cho Nam Chiêm Bộ Châu thống nhất, bản đồ Đại Tần đế quốc lại mở rộng. Tại trong một tháng sau một trận chiến kia, Tần Thiếu Phong bởi vì cắn nuốt tinh khí cùng pháp tắc của Ba La Thiên Thượng Tiên 32 phẩm, cho nên đều là đang hấp thu luyện hóa, trải qua một tháng tu luyện này, thực lực Tần Thiếu Phong lại đề cao, nay đã là cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 33 phẩm, điều này làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần hài lòng. Hơn nữa tại trong một tháng thời gian này, Tần Thiếu Phong liên lạc phong thần phủ chủ cùng với ma chủ khác của U Minh thế giới, mục đích tự nhiên là bảo bọn họ đến Đại Tần đế quốc theo Tần Hoàng cùng nhau Nam Chinh Bắc Chiến. Nếu ở thời điểm trước đây, phong thần phủ chủ và những ma chủ kia khẳng định là sẽ không đáp ứng, nhưng mà ở thời điểm Tần Thiếu Phong lấy ra từng loại linh đan càng thêm lợi hại, toàn bộ bọn họ đều là cao hứng đáp ứng. Huống hồ các ma chủ U Minh thế giới vốn có hùng tâm cùng dã tâm chiếm cứ bốn đại bộ châu của tiên giới, hiện tại có cơ hội như vậy tự nhiên là sẽ không bỏ qua, cho nên từng người đều là mang theo đại quân đi tới Đại Tần đế quốc. Về phần sự tình hàng phục những ma chủ này, Tần Thiếu Phong tin tưởng Tần Hoàng nhất định là có thể làm được, không cần hắn đi quan tâm. Liền như vậy, thực lực Đại Tần đế quốc bành trướng chưa từng có hẳn lên, có nhiều ma chủ như vậy gia nhập, cho dù là ba đại phái kia lại đến tìm phiền toái, vậy cũng là không có gì quan trọng, cho nên sau khi làm xong việc này, Tần Thiếu Phong rốt cục an tâm có thể rời Đại Tần đế quốc đi tìm ngũ sắc thổ cùng ngũ hành nước. Một lần này Tần Thiếu Phong không mang theo Phiêu Hồng ma chủ, Bạch Tiểu Yêu, Minh Bảo Nhi cùng Tiểu Hồ Ly các nàng, bởi vì ngũ sắc thổ kia ở ngoài 36 tầng trời Hoa Hoàng nơi đó mới có, cho nên lần này đi còn không biết sẽ xảy ra sự tình gì. Tần Thiếu Phong không muốn các nàng theo mình mạo hiểm, cho nên liền bảo các nàng ở lại chỗ này, mà Tần Hoàng cam đoan sẽ không để cho các nàng xuất hiện ngoài ý muốn như vậy của Mặc Lãnh Tuyết các nàng, cũng là làm cho Tần Thiếu Phong yên tâm rời đi. Chẳng qua Tần Thiếu Phong rời Nam Chiêm Bộ Châu, lại là không trực tiếp tiến vào 36 tầng trời, mà là hướng về Đông Thắng Thần Châu bay đi, đây tự nhiên là kết quả của Tiêu Dao Ma Tôn yêu cầu mãnh liệt, năm đó những kẻ thù liên thủ vây công Tiêu Dao Ma Tôn kia cũng là đến lúc trả nợ, mà Tiêu Dao Ma Tôn càng là muốn về Thiên Ma Môn thăm sư phụ của hắn. Đối với yêu cầu của Tiêu Dao Ma Tôn, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không từ chối, mặc kệ hắn muốn mau chóng tìm được ngũ sắc thổ cùng ngũ hành nước, chẳng qua lại cũng là không vội ở nhất thời. gocchuyenaudio.com. Vì thế Tần Thiếu Phong hướng về Đông Thắng Thần Châu bay đi, mà lấy thực lực hiện nay của Tần Thiếu Phong, tốc độ phi hành cũng là không cần bao nhiêu thời gian, chính là từ Nam Chiêm Bộ Châu đi tới Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu là một cái lục địa khổng lồ nhất của toàn bộ tiên giới, trong đó có vô số châu lớn, thiên địa nguyên khí cũng là địa phương nồng hậu nhất, thiên mạch tùy ý có thể thấy được, thiên tài địa bảo càng là tùy ý có thể thấy được, hơn nữa đều là số năm cực kỳ sung túc, phẩm cấp vô cùng tốt, cho nên Đông Thắng Thần Châu này một mực đều là địa phương phồn hoa nhất toàn bộ tiên giới. Cách chương.